Vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 99, góc truyện audio.com. Doãn Nhạc vừa xuống xe buýt, liền nhìn thấy Trình Hạo đứng ở cửa trường học, cô luống cuống cúi thấp đầu, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt anh. Chuyện ngày đó chỉ nhạc đệm sau khi say rượu, đối với anh mà nói có thể không đáng kể chút nào. Cô núp ở sau lưng những bạn học khác, đang nghĩ khi anh không chú ý sẽ len lén chạy vào trường học. Nhưng cô vừa đi qua cửa trường, liền bị Trình Hạo ở sau lưng một phát bắt được. Doãn Nhạc, Trình Hạo nhìn trong mắt đen của Doãn Nhạc có chút rùng rằng. Anh lo lắng liếm liếm đôi môi khô khốc, Doãn Nhạc len lén rút tay ra, lộ ra nụ cười yếu ớt với Trình Hạo. Hai lúm đồng tiền nhàn nhạt treo ở khóe môi khiến cho cô thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Ngày đó là một sai lầm, tôi đã quên rồi, nói xong, cô cắn môi dưới cúi đầu chạy đi. Doãn Nhạc không muốn để cho Trình Hạo thấy nước mắt của cô. Cô không muốn khiến anh chỉ vì trách nhiệm mà đến bên cô. Doãn Nhạc, Trình Hạo mất hồn nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu thở dài, mấy ngày suy nghĩ để giải thích của anh. Thế nhưng không có chút công dụng nào. Khi anh vừa nhìn thấy Doãn Nhạc với cặp mắt tròn như nai con đang ngân ngấn lệ, tất cả lời nói trong đầu đều không nhớ nổi. Anh trở nên ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn Doãn Nhạc biến mất, ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt một ngày. Trình Hạo thậm chí không biết hôm nay giáo viên giảng cái gì. Trong đầu tất cả đều là Doãn Nhạc, ra chơi giữa giờ gặp Doãn Nhạc, cô coi như không thấy anh. Cúi đầu đi qua bên cạnh anh, Trình Hạo, hai người làm sao vậy? Hy Nguyên bồn chồn kéo kéo Trình Hạo đang tinh thần hoảng hốt. Không hiểu mày nhăn lại, từ buổi sáng gặp Doãn Nhạc, cô đã cảm thấy Doãn Nhạc trở nên có chút trầm uất. Gọi cậu ấy cũng không nghe thấy, mới rồi Doãn Nhạc vừa nhìn thấy Trình Hạo, lập tức hoảng hốt chạy đi, giống như đang trốn Trình Hạo. Cô ấy, hôm nay có khỏe không? Trình Hạo không trả lời vấn đề của Hy Nguyên, chỉ lo lắng hỏi tình hình của Doãn Nhạc, thật không tốt, dường như là có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Trình Hạo, có phải anh bắt nạt cậu ấy hay không? Hy Nguyên nhớ ngày nghỉ hôm ấy, cô cố ý để hai người bọn họ đơn độc hẹn hò. Chẳng lẽ ngày đó Trình Hạo khi dễ Doãn Nhạc, khiến cậu ấy khóc, có chút chuyện, tôi đi tìm cô ấy. Trình Hạo nói xong. Không có giải thích gì với Hy Nguyên, liền xoay người chạy đi. Anh tìm rất nhiều nơi, cũng không tìm thấy Doãn Nhạc, đang lo lắng muốn đi nơi khác tìm tiếp thì chợt nghe có tiếng khóc từ phía sau cây ngô đồng. Phía sau trường học có một khu vườn hoa nho nhỏ do những cây sồi xanh bao quanh tạo thành. Bốn phía có mấy cây ngô đồng cao lớn, tiếng khóc chính là từ phía sau một gốc cây ngô đồng phát ra. Trình Hạo nhẹ nhàng đi về phía cây ngô đồng, khi anh đi tới bên cạnh thì thấy Doãn Nhạc ôm đầu gối ngồi ở dưới tàng cây khóc. Lòng Trình Hạo vừa nhìn thấy nước mắt Doãn Nhạc thì lập tức xoắn chặt lại. Anh lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực. Doãn Nhạc, thật xin lỗi, Trình Hạo. Doãn Nhạc đột nhiên nhìn thấy Trình Hạo, lập tức nhếch nhác lau nước mắt, nhưng nước mắt uất ức giống như hai ao nước. Càng tụ càng nhiều, lau hoài cũng không hết, thấy đôi cánh môi đỏ thắm của Doãn Nhạc nhẹ nhàng run rẩy. Trình Hạo cảm giác đột nhiên trong lòng có một nỗi sợ hãi. Anh không kịp nghĩ nhiều, liền cúi đầu hôn như đôi môi như anh đào đầy mỹ vị kia. Hôm đó, cũng là đôi môi này hấp dẫn anh, khiến cho anh có cái ý tưởng mồm nhấp nháp hương vị của cô. Đột nhiên bị Trình Hạo hôn. Tim của Doãn Nhạc có mấy giây ngưng đập, khi ý thức được anh đang làm cái gì thì tim của cô lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Trình Hạo tựa như đang thưởng thức mỹ vị cắn nuốt sạch cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Nhạc. Vẻ mặt say mê, thì ra là ngày đó anh không nhịn được hấp dẫn, mới có thể ăn vụng trái cấm. Hôm nay dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, thân thể của anh lại cũng bởi vì hương thơm trên người cô mà căng đau. Anh khát vọng cô, đừng, Doãn Nhạc đột nhiên đẩy lồng ngực Trình Hạo, lòng chua xót ngăn cản anh, nếu anh thích Hy Nguyên, sao còn nhập nhằng trêu ghẹo cô, Nhạc Nhạc, tôi thích em, Trình Hạo chống đỡ cái trán của Doãn Nhạc, không hiểu động lòng, đôi mắt to tròn căng của Doãn Nhạc trong mắt anh không ngờ lại mê người đến vậy. Đôi môi xinh đẹp của cô giống như đang mê hoặc anh khiến anh không cưỡng được lại muốn lần nữa nếm thử. Hôm đó say rượu, cho nên anh cũng không hương vị của cô lại tươi mới ngon ngọt đến vậy. Giống như được thưởng thức một món điểm tâm ngọt ngon nhất vậy. Không cần nói đùa như vậy. Doãn Nhạc nén lệ lắc đầu. Cô không thể tin được lời Trình Hạo nói. Bởi vì cô từng lén nghe thấy anh và Hy Nguyên nói chuyện. Cô chỉ là em gái thôi. Tôi nói thật, Trình Hạo kéo tay Doãn Nhạc ép vào ngực. Thâm tình ngưng mắt nhìn vào đôi mắt sáng đẹp đẽ của cô. Mặc dù tôi không biết thích như vậy có phải là yêu hay không. Nhưng nơi này bây giờ đang vì em mà đập loạn. Anh sẽ chọc em khóc. Doãn Nhạc nhếch khóe môi cong cong lên. Ngây thơ nhìn Trình Hạo. Trong mắt của cô chảy nước mắt hạnh phúc. Trình Hạo cúi đầu, lần nữa ngậm cánh môi ngọt ngào của Doãn Nhạc. Nhiệt tình mút lấy, đến cả nước mắt trên gò má của cô cũng sớm bị anh mút sạch. Khi bọn họ lần nữa xuất hiện trước mặt Hy Nguyên thì trong mắt Doãn Nhạc đầy ý cười ngượng ngùng. Cô cúi đầu nhìn lén gò má anh Tuấn của Trình Hạo. Vẫn không thể tin được một chàng trai ưu tú như anh sẽ thích một cô bé giống một con heo con mập mạp như cô. Làm hòa rồi hả? Hy Nguyên chế nhạo bẹo bẹo má của Doãn Nhạc, trong lòng vì động tác tay trong tay của bọn họ mà vui mừng. Xem ra sau cơn mưa trời lại sáng, hai tiểu oan gia này làm hòa rồi. Đây đúng là kết quả mà cô muốn thấy nhất. Cô gái ngây thơ như Doãn Nhạc vậy nên có được tình yêu của Bạch Mã Hoàng Tử. Là tôi quá đần, không biết mình thực sự muốn cái gì. Trình Hạo nắm chặt tay Doãn Nhạc, nghiêng đầu đắm đuối đưa tình nhìn khuôn mặt tươi cười khả ái của Doãn Nhạc. Hiện tại biết vẫn không tính là quá muộn. Hy Nguyên cười đẩy Doãn Nhạc tới trong ngực Trình Hạo. Hôm nay tôi không làm lì đã cản mũi. Hai người tự mình hẹn hò đi thôi. Hy Nguyên, Doãn Nhạc thẹn thùng trợn cặp mắt to tròn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì sự trêu đùa của Hy Nguyên mà đỏ bừng. Điệu bộ thơ ngây 10 phần của cô hấp dẫn ánh mắt Trình Hạo. Anh cúi đầu, ở trên gò má mượt mà của cô hôn trộm một cái. Doãn Nhạc mặt đỏ bừng càng lợi hại hơn, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Đem cả khuôn mặt vùi vào trong ngực Trình Hạo. Tôi đi đây, hai người cứ vui vẻ đi nhá. Hy Nguyên khoát khoát tay với Doãn Nhạc. Liền khoác túi xách rời đi, gió xuân thổi trên gương mặt cô, đem đến cho cô từng trận cảm giác ấm áp. Hy Nguyên nhớ tới Lăng Khắc Cốt, khóe miệng nở nụ cười càng ngọt ngào hơn, không biết có phải là anh lại đang ở nhà gầm thét hay không? Cô phải nhanh nhanh về nhà chăm sóc anh thôi. Thượng Hy, Hy Nguyên mới vừa đi ra khỏi cổng trường, liền nghe thấy canh đó có người đang gọi cô. Dù Kuela, ngoại trừ anh ra thì còn có ai gọi cô như vậy? Hy Nguyên mới quay đầu lại, bả vai liền bị người kia mạnh mẽ ôm lấy. Dù, anh quay lại khi nào vậy? Hy Nguyên thấy Dù Kuela, lập tức vui mừng hỏi anh. Cặp mắt màu xanh dương của Dù Kuela lóe lên ánh sáng tà khí. Anh dùng tay phải nâng cằm Hy Nguyên, ác ý cúi đầu xuống, ngoan độc cười lạnh, Thượng Hy. Hy Nguyên khó hiểu nhìn Dù Kuela, hôm nay cảm thấy anh là lạ, trên người không phải áo Armani yêu nhã, mà là một thân áo đen bó chặt lấy thân thể, quần đen bằng da bóng lóe ánh sáng chói mắt, bên trên áo khoác còn viền sáng. Sự kỳ quái của anh không chỉ ở một thân quần áo sáng bóng, còn có cả nụ cười tà ác trên mặt anh. Heo sắc lang, anh làm sao vậy? Hy Nguyên vùng ra khỏi cánh tay Dù Kuela. Bất mãn nhìn anh chằm chằm, con mắt tà khí của Dù Kuela chăm chú nhìn vào mặt của Hy Nguyên. Miễn cưỡng có thể, cái gì miễn cưỡng có thể? Hy Nguyên càng nghe càng khó hiểu. Hôm nay Dù Kuela nói chuyện là lạ, khiến cho người ta không hiểu nổi. Đương nhiên là làm vương phi của tôi. Dù Kuela ra mặt dày cười ta, ai muốn làm vương phi của anh? Hy Nguyên tức giận đẩy Dù Kuela ra. Cái con heo tự đại này, vĩnh viễn cũng không thay đổi được tính tình cuồng ngạo của anh ta. Không muốn lại để ý tới Dù Kuela, Hy Nguyên vội vã về nhà thăm Lăng Khắc Cốt, cho nên không có chú ý tới trong mắt đối phương lóe lên sự tàn độc. Lúc này, một chiếc Cadillac đột nhiên lướt qua, dừng ở trước mặt bọn họ. Hy Nguyên đang muốn vòng qua đuôi xe, thân thể liền bị Zucuela từ sau lưng nhấc bổng lên. Mở cửa xe, ném vào bên trong chiếc Cadillac. Du, anh làm gì vậy? Hy Nguyên nhếch nhác ngồi thẳng dậy, bất mãn hỏi Zucuela. Hẹn hò, cặp mắt màu xanh dương của Zucuela ác ý nheo lại. Tôi không rảnh, thả tôi xuống xe. Hy Nguyên theo trực giác cự tuyệt. Hôm nay Zucuela mang lại cho cô sự áp bức không lý giải được. Lái xe, Zucuela sửa sang cài lại khuy tay áo khoác nạm kim cương. Không chút để ý tới yêu cầu của Hy Nguyên, anh ta tùy tiện làm theo ý mình như vậy khiến Hy Nguyên tức giận. Cô giơ túi xách quật về phía Zucuela. Heo sắc lang, mau kêu tài xế dừng xe. Sắc mặt Zucuela của lập tức trở nên thô bạo. Anh âm ngoan túm lấy Hy Nguyên, ánh mắt đe dọa nhìn cô, chớ chọc tôi tức giận, sự nhẫn nại của tôi có mức độ thôi, không muốn tức giận thì liền thả tôi xuống xe. Hy Nguyên giống lên với Zucuela, không ngờ hai tháng không gặp, Zucuela trở nên không thể nói lý như vậy. Tôi thật vất vả tìm được em nói tôi làm sao có thể buông tay đây. Zucuela cúi đầu, ác ý thổi một hơi ở trước mặt của Hy Nguyên, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hy Nguyên phiếm hồng thì anh ác ý cười to. Anh thật sự là Zucuela. Hy Nguyên càng nhìn càng cảm thấy Zucuela hết sức xa lạ. Bồn chồn hỏi, Zucuela mặc dù rất ngông cuồng ngạo mạn, lại cũng rất yêu nhã, trên người đầy khí chất quý tộc, anh cho dù trêu chọc cô đến cỡ nào, trong mắt vẫn chưa bao giờ lộ ra ý cười tà ác như thế này. Em nói xem, Zucuela nhướng mày, thần thần bí bí nháy mắt mấy cái. Sau đó cuồng vọng cười lớn. Tôi muốn về nhà. Hy Nguyên nhìn chằm chằm Zucuela, lớn tiếng nói. Cô không muốn ở chung một chỗ với Zucuela. Anh hôm nay khiến cho cô cảm thấy chán ghét, là muốn về nhà. Bà nội Khải Sắt Lâm đang đợi tôi dẫn em trở về. Zucuela ôm Hy Nguyên, mập mờ ngửi mùi thơm trên người cô. Em họ nhỏ đáng yêu của tôi thơm quá, vì em buông tha toàn bộ khu rừng rậm, miễn cưỡng có thể chịu được. Heo sắc lang, đầu anh chính là bị hỏng rồi. Nghe Zucuela nói đến bà nội Khải Sắt Lâm, Hy Nguyên không hoài nghi người đàn ông ở trước mắt nữa. Cô chỉ khó hiểu nhìn Zucuela. Heo sắc lang, Zucuela với vẻ nghiền ngẫm liếc nhìn Hy Nguyên, môi mỏng nhếch lên đầy mỉa mai, cách tôi xa một chút. Hy Nguyên giận dỗi đẩy Zucuela ra, không để ý đến anh nữa. Xe dừng ở cửa một nhà hàng lớn cấp 5 sao, Zucuela mạnh mẽ lôi kéo Hy Nguyên xuống xe, theo tôi ăn cơm, tôi muốn về nhà. Hy Nguyên hận không được cắn Zucuela một miếng. Anh thế nhưng một ít phong độ thân sĩ cũng không có. Tựa như một tiểu bá vương tà ác, chỉ biết ra lệnh cho cô. Cơm nước xong, tôi sẽ đưa cho em về nhà. Zucuela cười quỷ dị, đẩy mạnh Hy Nguyên vào trong thang máy. Ngồi ở trong phòng ăn sang trọng, Hy Nguyên tức giận nhấp một hớp sâm banh. Zucuela hôm nay bá đạo không nói đạo lý, chỉ lấy bản thân mình làm trung tâm. Zucuela lắc lư rượu đỏ trong tay, tà giơ lên, cạn cái đầu anh. Hy Nguyên căm tức uống cạn sâm banh trong chén, bất mãn giống to, cô bỏ lại ly rượu, tức giận đứng lên, cơm ăn rồi, đưa tôi về nhà, không vội. Zucuela tỉ mỉ thưởng thức rượu ngon trong chén, chính là vẫn không chịu đưa Hy Nguyên về nhà, tự tôi đi. Hy Nguyên đứng lên đang muốn đi ra ngoài. Nhưng cô mới rời khỏi cái ghế, đầu bắt đầu đầu choáng mắt hoa. Zucuela ác ý ôm lấy thân thể sụi lơ của cô, đi ra khỏi phòng, trực tiếp đi thang máy thẳng lên phòng tổng thống, chờ gạo sống nấu thành cơm. Xem Du còn muốn em không? Zucuela, không, phải nói là Ryokuela. Mỉa mai cười lạnh, Zucuela trở về nước dẹp yên phản loạn, vừa đúng cho hắn cơ hội. Chỉ cần Thượng Hy trở thành phụ nữ của hắn, vương vị Đan Mạch còn có thể không phải của hắn hay sao? Hắn muốn khiến cho Zucuela giang sơn mỹ nhân tất cả đều không chiếm được. Rio ác ý cười, Park Hee Nguyên đi ra khỏi thang máy. Bên ngoài thang máy, có một người đàn ông thoáng qua hắn. Khi nhìn thấy Hee Nguyên trên vai hắn thì sửng sốt. Lăng Hee Nguyên, Thang Giật Thần mới vừa tham gia xong hoạt động tuyên truyền nghi hoặc nhìn mặt của Hee Nguyên. Chính là cô ta không sai được, nhưng cô ta làm sao lại bị người đàn ông vác vào phòng tổng thống? Đứng ở trong thang máy, Thang Giật Thần nghi hoặc, nhớ tới cô ta hại Mang Lâm Xanh Non, Thang Giật Thần cũng không muốn quan tâm tới cô ta nữa. Sống chết của cô ta thì căn hệ gì tới anh? Anh nhấn nút xuống lầu, không chút do dự rời đi. Rio Cuela ném Hee Nguyên tới trên giường. Tà Khí đứng ở bên giường cười lạnh. Bà nội Khải Sắt Lâm từng nói, chỉ có người lấy được Thượng Hy mới có tư cách trở thành quốc vương Đan Mạch. Vì vương vị, hắn và Du một mực tranh đấu gay gắt, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đều muốn chiến thắng Du, huống chi chỉ là đoạt lấy một phụ nữ không quá xấu xí. Hắn vừa cởi áo khoác, đáy lòng vừa cười lạnh, thời điểm hắn đem toàn bộ đồ trên người cởi xuống chỉ còn cái quần lót. Hắn ác ý áp đến trên người Hee Nguyên, cô bé này da không tệ, sờ ở trong tay rất trơn mịn. Rio vừa cởi đồng phục học sinh của Hee Nguyên, vừa hài lòng kiểm hàng, cho dù có làm vương phi của hắn cũng không tính là quá xấu. Khi hắn đang muốn cởi bỏ đồ lót của Hee Nguyên thì Hee Nguyên đột nhiên mở mắt ra. Khi cô thấy gương mặt đầy dục vọng của Rio Cuela thì sợ hết hồn. Cô liều mạng dùng răng, muốn từ phía dưới Rio Cuela né ra. Heo sắc lang, anh muốn làm gì? Hee Nguyên hoảng sợ đá chân. Cô chưa bao giờ từng thấy Du Cuela sẽ làm ra loại chuyện hạ lưu này. Sự nho nhã thường thấy của anh không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại dục vọng tà ác, ngoan ngoãn đi theo tôi. Sau này em chính là vương phi của tôi. Rio Cuela cúi đầu, ác ý hôn Hee Nguyên. Đang lúc này cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra. Thang Giật Thần nhìn thấy Hee Nguyên bị cưỡng bức, lập tức xông lên trước, đá Rio Cuela bật qua một bên. Thang Giật Thần, Hee Nguyên không ngờ anh sẽ xuất hiện, vừa che ngực, vừa dưng dưng nhìn anh. Rio đứng dậy từ dưới đất, bất mãn giống giận, mày dám đá tao, mày biết tao là ai không? Tôi chỉ biết anh đang cưỡng bức cô gái này. Thang Giật Thần cởi âu phục xuống, ném tới trên người của Hee Nguyên, che đi thân thể lõa lồ của cô. Dẫn tôi đi, Hee Nguyên đau lòng chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, chớ hòng mơ tưởng. Rio tay nắm thành quyền, hung ác đấm về phía Thang Giật Thần. Thang Giật Thần nghênh đón, đánh nhau với hắn, mới vừa rồi trong thang máy. Anh luôn nghĩ tới gương mặt tuyệt mỹ của Hee Nguyên, muốn không để ý đến cô, lại không qua được một cửa ải trong đáy lòng kia. Vì vậy anh vội vàng nhấn dừng thang máy, lần nữa cho thang máy quay lên. Nhìn thấy cái người đàn ông ngoại quốc này đè ở trên người Hee Nguyên thì anh vô cùng căm tức, hận không thể giết chết đối phương. Quả đấm của Thang Giật Thần rất có lực, Rio cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hai người đánh thật lâu, rốt cuộc Thang Giật Thần mới tìm ra chỗ yếu của Rio. Một cước đá vào hông của hắn, Rio bị Thang Giật Thần đá ngã trên mặt đất, đau đến không đứng lên được. Thang Giật Thần nhân cơ hội này, kéo Hee Nguyên đã mặc quần áo tử tế rời đi. Du Cuela, tôi hận anh. Hee Nguyên vào thưa oi khắc lướt qua Rio Cuela, đầy hận ý nói. Trên gương mặt thô bạo của Rio hiện ra nụ cười tà ác. Cũng không có giải thích thân phận của mình với Hee Nguyên, để cho cô hiểu lầm Du, cũng không phải ý tôi. Vào thang máy, Thang Giật Thần phát hiện bả vai Hee Nguyên đang khe khẽ run rẩy. Vì vậy quan tâm hỏi cô không sao chớ, không sao. Hee Nguyên cắn môi dưới lắc đầu một cái, là cô nhìn người không rõ, lại đi dâng mình cho người đàn ông hư hỏng tà ác như Du Cuela. Cô sẽ không để ý tới anh ta nữa. Đừng khóc. Thấy mắt Hee Nguyên hàm chứa nước, Thang Giật Thần có chút luống cuống. Anh không phải nên hận cô sao? Làm sao thấy cô rơi lệ, tim lại xoắn vào một chỗ rồi. Tôi không có khóc. Hee Nguyên kiên cường ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hướng về phía Thang Giật Thần lộ ra một nụ cười khó coi. Cảm ơn anh, chỉ cần là phụ nữ, tôi đều sẽ giúp ngay. Không phải cố ý cứu em. Thang Giật Thần hất hất tóc quăn ở trên trán ra. Kỳ Cục nói, vậy cũng phải cảm ơn anh. Hy Nguyên thành khẩn nói, mỗi lần gặp phải anh, đều bị anh giễu cợt. Vốn là ấn tượng đối với anh rất kém, nhưng mới vừa một khắc anh cứu mình kia, oán hận trong lòng cô đều đột nhiên biến mất. Tôi đưa em về nhà. Thang Giật Thần cuồng ngạo ra khỏi thang máy, nói với Hy Nguyên ở sau lưng. Hy Nguyên đuổi theo Thang Giật Thần. Thành Tâm cảm ơn, dọc theo đường đi, Thang Giật Thần cũng không nói chuyện. Hình như khinh thường việc phải ở cùng Hy Nguyên trong một không gian. Nhưng ánh mắt của anh cũng không ngừng liếc về phía Hy Nguyên. Đến lâu đài tinh nguyệt, Thang Giật Thần từ chối ý mời vào nhà của Hy Nguyên. Tôi còn có chuyện, vậy lần sau có cơ hội, tôi sẽ cảm ơn anh thật tốt. Hy Nguyên vẫy vẫy tay với Thang Giật Thần một cái. Thành khẩn nói, nếu như hôm nay không phải nhờ có Thang Giật Thần, ý xấu của Zukuela sẽ đạt được. Đến lúc đó, cô nhất định sẽ khóc chết. Thật may mà có anh, cô mới thành công tránh được một kiếp này. Thang Giật Thần không nói gì, trầm mặc khởi động xe hơi rời đi. Một Zukuela không đủ, lại còn quyến rũ Thang Giật Thần. Giọng nói đầy giễu cợt này của Lăng Khắc Cốt từ cửa truyền đến. Hy Nguyên khiếp sợ quay đầu lại, thấy Lăng Khắc Cốt gương mặt lo lắng nhìn cô chằm chằm. Lăng Khắc Cốt, anh có ý gì? Hy Nguyên giận đến nhìn anh chằm chằm. Cái gì gọi là cô quyến rũ Thang Giật Thần? Anh sao có thể vũ nhục người như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Lăng Khắc Cốt dựa khung cửa, mắt phượng lãnh mị nheo lại. Anh đang ở nhà đợi đến nóng lòng, đang muốn phái người đi tìm cô. Vậy mà cô, lại cùng Thang Giật Thần giống như một đôi tình lữ. Lưu luyến không rời chào từ biệt. Cô lúc nào thì thông đồng với Thang Giật Thần rồi? Có một người là anh còn chưa đủ sao? Hy Nguyên ủy khuất mắt hàm chứa nước, hoảng sợ trong đêm nay còn chưa bày tỏ được với ai. Liền lại bị Lăng Khắc Cốt tránh ngoan. Trong lòng cô thật khó chịu. Đúng, tôi yêu yến rũ Thang Giật Thần đó. Anh hài lòng chưa? Hy Nguyên giống như con nhím, căm tức giống to với Lăng Khắc Cốt. Cô quật cường đẩy Lăng Khắc Cốt cản đường ra. Chạy thẳng lên lâu, úp sấp trên giường, Hy Nguyên mới bắt đầu ủy khuất khóc nấc lên. Cô thiếu chút nữa thất thân, vốn còn muốn tìm anh tố uất ức, anh thế nhưng một ít cũng không thấy làm tổn thương lòng cô. Còn mở miệng châm chọc cô, Lăng Khắc Cốt tại sao có thể nói cô như vậy? Trước kia, anh nhận định kết tội cô mang thai nhiệt chủng của người khác. Không nói lời nào ngược đãi cô, hiện tại lại không cho cô giải thích, trực tiếp chụp cho cô một cái mũ lêu lỏng, cô sẽ không để ý tới anh nữa. Buổi tối, cô không tiếp tục qua phòng Lăng Khắc Cốt, Lăng Khắc Cốt cũng không đến tìm cô, hai người lại lâm vào chiến tranh lạnh, cứ để cho chân của anh đau chết luôn đi. Hy Nguyên cắn chăn, ép buộc bản thân hạ quyết tâm, không nghĩ tới anh ấy có muốn đi toilet hay không, không có nặng, có thể xuống giường hay không. Ngày thứ hai rời giường, Hy Nguyên ngay cả bữa sáng cũng không tình nguyện ăn cùng Lăng Khắc Cốt. Trực tiếp ngồi xe đi học. Nhìn cô rời đi, Lăng Khắc Cốt căm tức ném đi cả một bàn đồ ăn sáng. Mặc cho một bàn bữa ăn sáng phong phú cũng đều rơi xuống đất. Rõ ràng người sai là Hy Nguyên, cô lại một bộ dáng giống như anh nói sai. Anh mặt lạnh đứng lên, khập khiễng lên lầu, Diệp Bưu cười tà ác. Hắn gọi người giúp việc ra thu dọn xong tất cả, liền trốn vào phòng cho người giúp việc của mình gọi điện cho Tưởng Lệ Văn ở mãi tận Philippines. Rất tốt, hiện tại chính là cơ hội. Anh kêu Trình Liệt làm cho đẹp một chút, đừng lưu lại nhược điểm khiến cho người ta liên tưởng đến tôi. Tưởng Lệ Văn nghe được Diệp Bưu nói xong, hả hê cười, em nói xem như vậy có phải quá độc ác hay không? Diệp Bưu bị tiếng cười của Tưởng Lệ Văn dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật may hắn không phải đối tượng đối phó của cô ả thế nào. Mềm lòng, chẳng lẽ anh cũng coi trọng cái con danh xấu xí Lăng Hy Nguyên đó? Tưởng Lệ Văn âm lãnh cười nhạo. Nào có, trong lòng tôi chỉ có em kêu tôi đi hướng đông tôi nào dám đi hướng tây. Diệp Bưu nói lấy lòng, tôi sẽ gọi điện thoại cho Trình Liệt, anh cẩn thận một chút, đừng để cho Lăng Khắc Cốt biết tôi có quan hệ tới Trình Liệt. Nếu như để anh ta biết tôi đem hành trình của anh ấy tiết lộ với Trình Liệt, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Kế hoạch của chúng ta liền toàn bộ xong rồi. Tưởng Lệ Văn lạnh lùng nhắc nhở Diệp Bưu. Thông qua Diệp Bưu, cô biết Trình Liệt là cô thiết kế Lăng Khắc Cốt bị đâm. Sau đó tại thời điểm nguy cấp cô ra mặt cứu anh. Khiến cho anh cảm kích cô. Kế này thật hoàn hảo. Không có ai nhìn ra. Cô đang từng bước tiến tới thành công. Hiện tại cũng chỉ còn có con danh con xấu xí Lăng Hy Nguyên kia. Kẻ đắc tội với cô. Không có ai có kết cục tốt. Huống chi là Lăng Hy Nguyên. Đợi con danh đó thành một cái giày rách đã bị dùng qua. Nhìn xem Lăng Khắc Cốt còn đuổi theo muốn nó không kịp nữa không? Tưởng Lệ Văn ác ý cười to. Tôi hiểu biết rõ rồi. Diệp Bưu lập tức gật đầu. Đối với Tưởng Lệ Văn, hắn vẫn ôm tâm tình vừa thương vừa sợ. Người phụ nữ này lòng dạ ác độc mà đã trỗi dậy. Lục Thân bất nhận, Doãn Nhạc nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Hy Nguyên. Không khỏi lo lắng lay lay bờ vai của cô. Hy Nguyên, cậu có tâm sự gì sao? Không có, mình đau bụng sinh lý thôi. Hy Nguyên lắc đầu một cái. Cô không muốn đem chuyện với Lăng Khắc Cốt kể cho người khác nghe. Anh và cô chiến tranh lạnh mấy ngày. Mấy ngày nay, mặt của anh luôn là rất thối. Cô cũng không để ý tới anh. Ai bảo anh hiểu lầm cô? Có muốn mua chút thuốc hay không? Doãn Nhạc vừa nghe, lập tức nhớ tới Hy Nguyên có bệnh đạo bụng sinh lý. Mỗi lần đều phải dựa vào thuốc bắc để điều hòa. Không cần, mình uống chén nước nóng là tốt rồi. Hy Nguyên nằm ở trên bàn. Vô lực lắc đầu, Doãn Nhạc vội đi rót nước cho cô. Hy Nguyên, nước này vẫn còn nóng lắm. Nhanh uống một chút đi. Cảm ơn, Hy Nguyên nhận lấy chén nước. Cảm kích cười cười, eo đích xác có chút đau. Cô ở trong lòng tính toán ngày một chút, cũng đích xác 1-2 ngày nữa là đến kỳ, cho nên eo có phản ứng trước, nhâm nhẩm đau, Hy Nguyên, mình lại có bài đóng góp cho tạp chí rồi. Doãn Nhạc hạnh phúc nheo con mắt tròn lại, nhỏ giọng nói với Hy Nguyên, mình viết thiên tình sử xưa, biên tập tối ngày hôm qua nói với mình chỉnh sửa một chút. Kỳ tới tòa soạn của bọn họ sẽ bắt đầu đăng. Thật sao, chúc mừng. Hy Nguyên chân thành vui thay Doãn Nhạc, có môn lý, nhất là phương diện toán học, Doãn Nhạc là một đại ngốc nghếch, nhưng ở phương diện văn học, cô ấy chính là một thiên tài. Cô từng đọc qua một bài văn chương của Doãn Nhạc được đăng báo Dạ Tiểu Thuyết. Cảm thấy văn phong của cô ấy rất tốt, nội dung rất tốt, cũng chỉ là một bài văn nhỏ. Không có gì, Doãn Nhạc khiêm tốn cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Cô viết một bài tiểu thuyết tình yêu, bên trong có một quãng ngắn là tình cảm rung động trong câu chuyện tình yêu của cô với Trình Hạo. Cô không biết người khác biết được, có cười cô hay không? Mình đi nói với Trình Hạo, để cho anh ấy vui thay cho cậu. Hy Nguyên đột nhiên nhớ tới Trình Hạo, lập tức lôi kéo Doãn Nhạc muốn đi qua lớp bên cạnh tìm anh ấy. Chuyện này, người nên biết trước hết phải là bạn trai Doãn Nhạc, Trình Hạo. Cô muốn cho Trình Hạo hiểu rõ, người anh ta yêu chính là một đại tài nữ đấy nha. Đừng, sẽ bị chê cười, Doãn Nhạc ngượng ngùng kéo tay Hy Nguyên, hai gò má bắt đầu hồng hồng, có tình yêu thấm nhuần, sắc mặt của cô không hề tái nhợt nữa. Thì ra là mặt gầy mặc dù không có bao nhiêu thịt, nhưng đã dần dần đỏ thắm, xinh đẹp đến như trái táo đỏ căng mọng. Anh ta dám, Hy Nguyên bá đạo nói. Đi, tìm anh ta bắt mời khách đi. Trong KTV, Hy Nguyên nằm ở trên ghế salon, thưởng thức tiếng hát Trình Hạo. Không ngờ anh ta thật biết hát tình ca. Nhất là nét mặt anh thâm tình nhìn Doãn Nhạc, khiến cho cô cũng bắt đầu ghen tị với Nhạc Nhạc. Hy Nguyên, cậu cũng hát một bài đi. Doãn Nhạc đưa list bài hát cho Hy Nguyên. Hưng phấn nói, eo mình có chút đau. Hai người các cậu cứ hát đi. Mình là một người đơn thuần nghe là được rồi. Hy Nguyên lắc đầu một cái. Cô hiện tại toàn thân vô lực. Chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Em không sao chớ. Trình Hạo nghe được Hy Nguyên nói đau thắt lưng. Thì để mic xuống ngồi vào bên cạnh Hy Nguyên. Không có. Chỉ là thắt lưng có đau một chút. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thi Nguyên đỏ mặt giải thích, muốn cô thế làm thế nào giải thích với một cậu bé to đầu như vậy đây? Nhạc Nhạc, chúng ta đưa Hy Nguyên về nhà thôi. Trình Hạo cảm thấy không yên tâm. Hy Nguyên nhìn như có vẻ rất khó chịu. Doãn Nhạc gật đầu đồng ý, tài xế nhà tôi đang ở phía dưới. Hai người không cần phải để ý đến tôi. Tự tôi đi xuống là được rồi. Tối nay không khí tốt như vậy. Cô không muốn phá hư Trình Hạo cùng tình nhân nhỏ Nhạc Nhạc của anh ta. Để cho hai người bọn họ chơi thêm một lát nữa thôi. Vậy chúng tôi đưa cho em xuống lầu. Trình Hạo giúp Hy Nguyên đeo cặp sách, cùng với Doãn Nhạc đỡ Hy Nguyên rời đi. Bên cạnh KTV là một quán rượu chuyên đồ ăn Nhật. Hy Nguyên mới vừa đi ra cửa chính KTV, liền bị một người đàn ông ngoại quốc bắt được tay. Thượng Hy, Du vui mừng nhìn Hy Nguyên. Không ngờ trùng hợp như thế sẽ đụng phải Hy Nguyên. Hy Nguyên vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Du Kuela. Lập tức nhớ tới hai ngày trước bị anh thiết kế. Kém chút nữa thì bị cưỡng bức rồi. Cô không chút suy nghĩ. Liền tặng anh một bạt tai. Vô sỉ, Thượng Hy, em làm sao vậy? Che mặt bị đánh đau. Du Kuela không hiểu sửng sốt. Đây chính là lễ ra mắt Thượng Hy cho anh sao? Một cái tát, anh còn có mặt mũi hỏi tôi. Hy Nguyên căm tức nhìn chằm chằm Du Kuela. Thấy anh một bộ dạng đối lý không hiểu. Cô liền giận dễ sợ. Giải thích cho tôi, Du Kuela giận tái mặt, lãnh khốc ra lệnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh anh. Hy Nguyên là người thứ nhất, đánh người dù sao cũng phải có lý do. Anh muốn biết mình đến cùng là đã làm cái gì, lại đưa tới lĩnh một cái tát. Anh đi chết đi, Hy Nguyên đẩy Du Kuela ra, tức giận chạy xuống bậc thang, Trình Hạo và Doãn Nhạc theo sau. Thời điểm Trình Hạo lướt qua Du Kuela, không khỏi nhìn lâu anh một cái. Hy Nguyên, đi đường cẩn thận chút. Doãn Nhạc không yên tâm dặn dò Hy Nguyên ngồi vào trong xe. Cô không hiểu Hy Nguyên làm sao lại đánh Du Kuela. Quan hệ anh em họ của bọn họ không phải rất tốt sao? Hai người đi lên tiếp tục chơi. Mình đi nha, Hy Nguyên vẫy vẫy tay với Doãn Nhạc một cái. Nhìn xe Hy Nguyên đi xa. Doãn Nhạc mới hoàn hồn, đi tới bên cạnh Du Kuela. Có phải hai người có hiểu lầm gì hay không? Tôi sẽ tra rõ, Du Kuela lo lắng nói. Nhất định là có nguyên nhân gì đó mới khiến Thượng Hy có thái độ như vậy. Nhạc Nhạc, chúng ta lên lầu thôi. Trình Hạo có chút ghen ghét ôm hông của Doãn Nhạc, thấy cô cùng cái người đàn ông ngoại quốc cao lớn đẹp trai này nói chuyện. Anh đặc biệt ghen tị. Doãn Nhạc ngây ngốc bị anh kéo theo lên lầu. Không biết Trình Hạo đã đổ bình giấm chua. Mới vừa vào phòng, Trình Hạo liền ôm Doãn Nhạc vào trong ngực. Anh dần dần ôm chặt lấy eo thon của cô. Bá đạo hôn cánh môi của cô. Trình Hạo, Doãn Nhạc bị anh hôn không thở nổi. Chưa bao giờ từng thấy anh nhiệt tình như vậy. Tim của cô đập đến cực nhanh. Như muốn nhảy ra khỏi ngực. Trong mắt của em chỉ có thể có tôi. Trình Hạo bá đạo áp đảo Doãn Nhạc ở trên ghế sofa. Điên cuồng đòi lấy ngọt ngào của Doãn Nhạc. Đêm hỗn loạn của kỳ nghỉ dài ngày lần trước, anh không có kịp thưởng thức sự đẹp đẽ của Doãn Nhạc. Hôm nay cái hôn này đã dẫn phát sự nhiệt tình của anh không cách nào ngừng được nữa. Môi Doãn Nhạc giống như lau mật ngọt, khiến cho anh muốn thưởng thức tiếp nữa. Anh đột nhiên ngăn cổ áo Nhạc Nhạc, dúi đầu vào trước ngực của cô. Không cần, Doãn Nhạc ôm lấy đầu Trình Hạo, động tình nỉ non, lòng của cô cuồng loạn, nghênh đón một bữa yến tiệc kích tình, lần nữa nếm được tư vị của Doãn Nhạc, Trình Hạo thiếu chút nữa điên cuồng, anh cuồng dã đoạt lấy ngọt ngào phía dưới, thì ra là tư vị của cô so thiên sứ còn ngọt ngào hơn. Lúc Hy Nguyên về đến nhà, Lăng Khắc Cốt đang ở trong phòng khách xem báo, anh lạnh lùng nâng mí mắt. Nhìn Hy Nguyên một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục xem báo. Hy Nguyên cũng không thèm để ý tới anh, trực tiếp lên lầu. Lăng Khắc Cốt đột nhiên vứt bỏ tờ báo trong tay, vịn lưng ghế sofa đứng lên. Gương mặt tuấn tú lãnh khốc của anh căng thẳng, không nói lời nào đi lên lầu. Băng gạc trên đùi anh đã bỏ đi, đi đứng bây giờ vẫn có chút cà thọt. Bé con mấy ngày nay đối với anh hờ hững, anh sắp tức nổ phổi rồi. Vừa nghĩ tới cái tên hoàng tử Du Cuela tôn quý đó và cái kẻ Mỹ Nam thang giật thần kia. Anh lại ghen đến muốn nội thương luôn rồi. Cô có thể cười với bất kỳ người đàn ông nào. Lại duy chỉ có mặt lạnh đối với anh. Anh đẩy cửa phòng Hy Nguyên ra. Nghe được tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm. Anh nghĩ, cũng không nghĩ. Đã vào phòng tắm, Hy Nguyên nghe được tiếng động ở cửa. Bị sợ đến thét chói tai. Chờ thấy rõ là Lăng Khắc Cốt thì cô tức giận giống to với anh. Đi ra ngoài, Lăng Khắc Cốt mặt lạnh không để ý tới Hy Nguyên. Vừa cởi áo đang mặc, vừa nhảy vào bồn tắm. Không nên đụng tôi, Hy Nguyên vươn tay, không ngừng đấm Lăng Khắc Cốt. Vậy em muốn cho người nào đụng? Lăng Khắc Cốt ghen tị cắn răng. Anh một phát ôm chầm lấy hông của Hy Nguyên, để cho cô ngồi lên đầu gối của anh. Bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần không phải anh, Hy Nguyên khiêu khích nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt, cái người này sao cứ kiên quyết cho là cô lăng loàn. Ngày đó anh ngay cả hỏi cô cùng không hỏi, liền nổi giận với cô, Lăng Khắc Cốt bị Hy Nguyên khiêu khích nổi giận, anh tức giận đặt Hy Nguyên lên thành bồn tắm, lo lắng từ dưới đất thấp giống to, cái người tiểu yêu tinh này, tôi muốn quyến rũ đàn ông khắp thiên hạ. Hy Nguyên không chịu thua đẩy Lăng Khắc Cốt, cô chính là yêu tinh rồi sao? Anh không phải hy vọng cô chính là loại người đó hay sao? Lăng Khắc Cốt căm tức kéo chân Hy Nguyên ra, không cho cô thời gian thích ứng. Dã man xông vào, anh khổng lồ xé rách thân thể Hy Nguyên, đau đến mức cô ở trên người của anh run rẩy. Anh không phải là người, đôi môi Hy Nguyên bởi vì đau đớn mà run rẩy. Tôi là đàn ông, Lăng Khắc Cốt âm ngoan nhìn chằm chằm Hy Nguyên, đột nhiên luật động kịch liệt, Hy Nguyên đau đến cắn bả vai Lăng Khắc Cốt, đem ngọn lửa tức giận cháy bùng về phía anh, Hy Nguyên không ngừng đá Lăng Khắc Cốt, lại vẫn không đẩy ra được sự xâm lược của anh, cô chỉ cảm thấy cả thân thể như bị anh xé rách. Đau đến co rút, sự phản kháng của Hy Nguyên hoàn toàn chọc giận Lăng Khắc Cốt. Anh tức giận đè cô lên mép bồn tắm, từ phía sau tiến vào nơi mà chưa từng có ai chạm qua của cô. Cái người ma quỷ này, Hy Nguyên cảm giác mình muốn chết, tay của cô nắm chặt thành quyền, đau đến mất đi hơi sức phản kháng. Suốt đêm, Lăng Khắc Cốt dùng hết các loại phương thức xâm chiếm Hy Nguyên, khiến cho khắp thân thể của cô đều lưu lại kín mít dấu ấn của anh. Một vài vết cắn còn in nguyên dấu răng ở trên người của cô. Giống như những đóa sen hồng rực rỡ. Buổi sáng tỉnh lại, Hy Nguyên toàn thân đau đớn chua xót, nhất là hai nơi phía dưới. Cũng đau rát, ngày hôm qua anh có thể đụng cô như vậy. Hy Nguyên vừa xấu hổ lại phẫn hận, mà ác ma Lăng Khắc Cốt kia, lại vẫn không chịu buông tha cho cô, vẫn ở lại trong cơ thể cô. Đã tỉnh rồi hả? Lăng Khắc Cốt cảm thấy Hy Nguyên ở trong lòng anh nhúc nhích. Lập tức đôi mắt phượng lãnh mị liền mở ra, sắc bén nhìn cô chằm chằm. Đi ra ngoài, Hy Nguyên giãy dụa thân thể, muốn đẩy anh ra xa. Anh chôn ở trong cơ thể cô, khiến cho cô mất đi khí thế cần có. Tôi còn không có chơi đủ. Lăng Khắc Cốt như ma quỷ cười lạnh đẩy ngã Hy Nguyên. Tiếp tục vận động vẫn không thay đổi tự cổ chí kim kia. Chờ tới lúc Lăng Khắc Cốt rời đi, toàn thân Hy Nguyên đã mất đi hơi sức, giống như búp bê vải rách nát nằm ở trên giường trong một cái áo ngủ bằng gấm. Cô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, cơ hồ khắp người không có một chỗ nào là còn tốt. Nhất là phía sau, ngay cả động một cái đều đau. Đợi cô khập khiễng xuống lầu thì Lăng Khắc Cốt đã ăn mặc chỉnh tề. Ngồi ở dưới lầu xem báo chí, Hy Nguyên như kẻ phản nghịch ngẩng cao đầu, không để cho anh nhìn thấy sự mềm yếu của cô. Tới đây, Lăng Khắc Cốt thấy Hy Nguyên muốn rời đi, lạnh giọng ra lệnh, Hy Nguyên hừ nhẹ một tiếng, khoác phung cặp sách lên trên lưng, chỉ là răng vẫn cắn chặt, tận lực dùng tư thế bình thường lướt qua Lăng Khắc Cốt. Lăng Khắc Cốt đột nhiên kéo cô, túm cô vào trong ngực. Em còn chưa có cho tôi hôn chào buổi sáng. Hôn chào buổi sáng, nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói. Hy Nguyên giận đến muốn hét to. Anh cưỡng bức cô cả đêm, còn tham lam đến hôn buổi sáng. Cô mở lớn hàm răng, hung hăng cắn lên môi mỏng của Lăng Khắc Cốt. Đáy mắt Lăng Khắc Cốt mù mịt khí lạnh. Anh đột nhiên phản công. Răng nhọn cắn môi hồng của Hy Nguyên. Máu lan tràn ra ở trong miệng cả hai. Hy Nguyên quật cường không chịu thua nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt. Đừng nghĩ cắm sừng tôi. Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp nói nhỏ bên tai Hy Nguyên. Âm thanh không cao, lại làm cho đáy lòng người ta phát rét. Anh không quản được tôi. Hy Nguyên nhảy xuống chân của anh, cười kiêu ngạo, trừ phi anh đi theo tôi. Nếu không làm thế nào khống chế được tôi cùng với người khác lên giường. Nói xong, cô liền lao ra khỏi lâu đài tinh nguyệt, lưu lại một người đàn ông mặt mày dữ tợn. Ở trong lâu đài tinh nguyệt giống to. Hy Nguyên khi đi học đột nhiên phát hiện trên cổ của Doãn Nhà có mấy viên dâu tây. Kinh ngạc che miệng lại, rồi sau đó khóe mắt hiện ra nụ cười. Không ngờ Trình Hạo đã ăn sạch Doãn Nhạc, cô thật muốn chân thành chúc phúc cho bọn họ, người chân chính yêu nhau mới có thể đạt được hạnh phúc. Không giống cô và Lăng Khắc Cốt, trừ làm tổn thương lẫn nhau cùng không còn gì khác. Nhạc Nhạc, trên cổ này là cái gì hả? Hy Nguyên nghịch ngợm chỉ dấu vết như cánh hoa hồng bằng lụa mỏng kia trên cổ Doãn Nhạc trên. Mập mờ hỏi, à, Doãn Nhạc không biết làm sao trả lời. Cô xấu hổ cúi đầu, muỗi, con muỗi cắn, con muỗi thật to, Hy Nguyên chế nhạo cô, Doãn Nhạc mắc cỡ mặt thiếu chút nữa thì chúi xuống tới mặt đất. Cô ngượng ngùng nói, Hy Nguyên, bọn mình làm cái gì, Hy Nguyên làm bộ không hiểu hỏi cô, chính là loại sự tình kia, Doãn Nhạc che mặt, không dám nhìn Hy Nguyên, kỹ thuật của Trình Hạo như thế nào, Hy Nguyên tò mò chớp mắt. Nhìn mặt Doãn Nhạc càng ngày càng đỏ, trong lòng cười trộm, tiểu tử này thật đần, bộ dạng đỏ mặt của cậu ấy thật xinh đẹp, nhìn gương mặt Doãn Nhạc thật rất hạnh phúc, cô cùng Trình Hạo ở chung một chỗ nhất định rất thoải mái. Không giống Lăng Khắc Cốt, cô ngày hôm qua bị anh làm cho gần chết, đến bây giờ cũng không dám đi toilet, liền đi tiểu đều đau đến khiến cô toát mồ hôi lạnh. Lăng Hy Nguyên, Doãn Nhạc ngẩng đầu lên, bất mãn giống to, cô đã mắc cỡ đến muốn chết được, cậu ấy vẫn còn cười cô, Nhạc Nhạc, thật tốt nắm lấy hạnh phúc nhé, Hy Nguyên đột nhiên trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Doãn Nhạc. Nghiêm trang nói, ừ, mình hiểu rồi, Doãn Nhạc vui vẻ gật đầu, trong mắt hàm chứa lệ quang nhàn nhạt, đừng khóc, cô nhóc cười đáng yêu Nhạc Nhạc đó của chúng ta đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ bị Trình Hạo nuốt vào trong bụng rồi sao? Hy Nguyên cố tình kinh ngạc nhìn Doãn Nhạc, cậu là đang muốn chọc tôi phải không? Doãn Nhạc không chịu cắn môi dưới, nháy nháy đôi mắt tròn rực rỡ như thủy tinh, ủy khuất nhìn Hy Nguyên. Nhạc Nhạc, mình mừng thay cho cậu. Hy Nguyên đột nhiên ôm lấy Doãn Nhạc, cô và Nhạc Nhạc, ít nhất cũng có một người hạnh phúc, cậu cũng sẽ gặp được người đàn ông mà cậu yêu. Hy Nguyên, chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Doãn Nhạc vươn tay về phía Hy Nguyên. Khích lệ cô, có không, người đàn ông cô yêu mến ở đâu? Gương mặt của Lăng Khắc Cốt giống như những thước phim đen trắng từng chút chiếu qua trước mặt cô. Phương thức vận động trừng phạt ngày hôm qua khiến cho lòng cô rét run. Cách chương.